Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Bronia cùng Teresa Tula Chàng. Bronia, ngươi buông tay, ta là St. Freyer Học Viện hiệu trưởng, ngươi muốn phục tùng mệnh lệnh của ta. Teresa nhìn xem Bronia, xinh xắn đáng yêu trên mặt lộ ra một vòng chăm chú, trong giọng nói mang theo thượng vị giả đặc hữu uy nghiêm. Nếu như là bình thường, nghe được Teresa nói như vậy, Bronia nhất định sẽ nhượng bộ. Nhưng là nàng hôm nay trên mặt chỉ có kiên định. Nơi này không phải St. Freyer Học Viện, cho nên hiệu trưởng cùng Bronia về mặt thân phận là bình đẳng. Bronia sẽ không lùi bước. Hơn nữa hiệu trưởng tay chân vụng về, cái gì cũng không biết, khẳng định sẽ cho hạm trưởng thêm phiền phức. Vẫn là do Bronia cùng hạm trưởng tổ đội tương đối tốt. Bronia cùng Teresa riêng phần mình lôi kéo Michiray một cây cánh tay. Đối mắt nhìn nhau, ánh mắt biến thành càng thêm nguy hiểm. Ngay một khắc này, các nàng từ đối phương trong mắt cảm nhận được một loại đồng dạng tình cảm. Để các nàng đối với lẫn nhau địch ý thăng cấp, diễn biến thành chiến ý. Một bên mây, lau kỹ sủi cảo ra động tác dừng lại. Nhìn một chút Teresa lại nhìn một chút Bronia. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Thanh âm ôn nhu. Hiệu trưởng, Bronia, các ngươi không muốn tranh chấp. Muốn cùng ai tổ đội muốn nhìn hạm trưởng lựa chọn của mình không phải sao? Nói chuyện đồng thời, mây nhìn về phía Michiray. Trong mắt lóe ra dị sắc. Mặc dù Teresa cùng Bronia đều không muốn cùng nàng tổ đội, để nàng có chút ít khổ sở, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục Michiray mị lực. Nghe thấy mây lời nói, Teresa cùng Bronia đồng thời ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Michiray, trong mắt đều tràn ngập khát vọng tia sáng. Hạm trưởng, ngươi khẳng định chọn Teresa đúng không? Dù sao Teresa đệ nhất thế giới đáng yêu. Căn cứ phân tích, hạm trưởng 97% có thể sẽ lựa chọn Bronia. Nghe thấy lời của hai người, Michiray chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hai người độ thiện cảm còn không có thăng đầy liền đã sinh ra Tula chàng hình thức ban đầu. Nếu là độ thiện cảm thăng đầy, đoán chừng hắn liền tại chỗ nổ tung. Lựa chọn ai đây? Michiray nhìn quyệt miệng, biểu lộ đáng yêu. Màu xanh da trời đôi mắt bên trong lóe ra điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt Teresa liếc mắt. Lại nhìn về phía mặt không biểu tình, trong mắt màu xám bên trong ẩn chứa mong đợi. Con rối đồng dạng thiếu nữ Bronia lâm vào xoắn suýt, lựa chọn trong các nàng bất kỳ một cái nào đều là không được. Dạng này sẽ dẫn đến một phương khác độ thiện cảm giảm xuống. Đồng dạng. Tất cả đều muốn hiển nhiên cũng không được. Dạng này sẽ có vẻ ta không có nguyên tắc. Biện pháp tốt nhất chính là hai người đều cự tuyệt. Làm một tên công bằng công chính trọng tài, làm ra lựa chọn. Michiray biểu lộ nghiêm túc, duỗi ra ba ngón tay. Tốt rồi, các ngươi không được ầm ĩ. Ta làm trọng tài, có ba điểm nguyên tắc nhất định phải tuân thủ. Thứ nhất, tuyệt không hành động theo cảm tính. Thứ hai, tuyệt đối không lọt phán bất luận một cái nào chuyện xấu. Thứ ba, tuyệt đối trọng tài công chính xinh đẹp. Cho nên, ta sẽ không viện trợ các ngươi bất kỳ bên nào. Các ngươi cần dựa vào chính mình. Michiray tỏ rõ lập trường. Nhưng mà Teresa cùng Bronia lại không hài lòng. Hạm trưởng, cho dù ngươi nói ra chuồn chuồn đội trưởng lời kịch cũng vô dụng. Hôm nay ngươi nhất định phải từ hai chúng ta bên trong làm ra một lựa chọn. Teresa hai tay chống nạnh, chu phấn nộn miệng, không buông tha nhìn xem Michiray. Thanh âm thanh thúy bên trong ẩn chứa vẻ tức giận. Sau đó, Teresa biểu lộ biến thành ngượng ngùng. Quay đầu nói ra, đương nhiên. Nếu như hạm trưởng lựa chọn cùng ta một tổ lời nói, ta có thể cho hạm trưởng một mực vuốt ve Teresa đầu quyền lợi. Cái quyền lợi này ta không phải đã có được sao? Michiray một mặt mộng bức, gãi đầu một cái, Urusai, chỉ cần hạm trưởng ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, để ngươi sở ta những bộ vị khác, tỉ như nói tay của ta, cũng không phải không thể. Teresa gương mặt xinh đẹp nóng hổi, phảng phất táo đỏ, nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu hơi thấp, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn xem Teresa bộ dáng này. Michiray vừa có chút ý động, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến Bronia thanh âm. Nếu như hạm trưởng lựa chọn Bronia lời nói, Bronia toàn thân đều có thể để hạm trưởng sờ. Bronia chậm rãi mở miệng, không biểu lộ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng xuất hiện một tầng ánh nắng chiều đỏ. Học viện trưởng, Bronia, các ngươi đây là thế nào? Tại hai người đối diện, mây phấn nộn bờ môi mở ra, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên không nghĩ tới hai người vì để cho Michiray gia nhập chính mình vậy mà làm được loại trình độ này, nhất là Bronia, nói ra quá kình bạo. Ngay cả Michiray đều theo bản năng nhìn về phía Bronia. Sờ Bronia toàn thân, không thể không nói, có chút dụ hoặc a. Michiray nhìn xem Bronia trên người màu trắng váy ngắn, trần trụi trắng sáng như tuyết da thịt, não bổ một cái nàng quần áo dưới nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng tinh tế vòng eo. Cảm giác cái mũi có chút phát nhiệt, cảm nhận được Michiray tầm mắt, Bronia trên mặt hồng nhuận càng đậm, hiển nhiên rất thẹn thùng, nhưng không có lùi bước, ngược lại ưỡn ngực, trái lại Teresa liền có chút luống cuống, nhìn xem Bronia, cắn răng, nếu như hạm trưởng tuyển ta, ta cũng làm cho hạm trưởng sờ thân thể của ta. Hơn nữa ta còn có thể bồi hạm trưởng cùng đi hô mu nhạc viên chơi. Đây là đệ nhất thế giới đáng yêu, đưa cho ngươi đặc quyền. Hạm trưởng còn không mau cảm ơn ta. Cùng Teresa cùng nhau chơi đùa, Michiray vô ý thức nhìn sang. Trong đầu hiện ra mang Teresa ngồi xe cáp treo hoặc vòng tròn đu quay thời điểm. Teresa trên gương mặt đáng yêu tràn đầy dáng tươi cười, không ngừng đuổi theo hắn hô, hạm trưởng, hướng hắn nũng nịu tình cảnh, vô ý thức lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Michiray dáng tươi cười, Bronia ánh mắt siết chặt, chỉ là bồi hạm trưởng đi công viên trò chơi lời nói. Bronia cũng có thể, hơn nữa Bronia còn có thể cùng hạm trưởng cùng nhau chơi đùa trò chơi điện tử. Cũng viện trợ hạm trưởng sửa chữa trò chơi số liệu. Tỉ như nói sáng hôm nay Bronia liền đem hạm trưởng trò chơi số liệu sửa đổi. Liên đới lấy đưa lớp trưởng một ít Valkyrie mảnh vỡ. Chờ một chút, Bronia, ngươi nói cái gì? Sửa chữa trò chơi số liệu là chỉ. Nguyên bản còn tại xoắn suýt đến cùng lựa chọn như thế nào Michiray. Nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến hóa, kinh ngạc nhìn về phía Bronia. Hắn buổi sáng nhìn xem Bronia rời khỏi, lại không chút nào biết chuyện này. Rất hiển nhiên chuyện này phát sinh ở Bronia rời đi về sau. Hạm trưởng khả năng không biết, Bronia buổi sáng tại phòng trò chơi gặp được phu vua lớp trưởng. Nàng nói viện trợ hạm trưởng luyện hào, Bronia liền giúp hạm trưởng đem trò chơi số liệu sửa đổi. Bronia sắc bình tĩnh giải thích một câu, không, ta muốn hỏi trọng điểm không phải cái này. Ta muốn hỏi ngươi đưa lớp trưởng Valkyrie mảnh vỡ thời điểm có phối văn tự sao? Michiray cảm giác đỉnh đầu ẩn ẩn chảy ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt bối rối, rất hiển nhiên, Bronia loại tính cách này người tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Nàng đưa phu hua Valkyrie mảnh vỡ, nhất định là vì cảm ơn phu hua giúp mình luyện hào. Nếu là cảm ơn, Bronia xác suất lớn sẽ kèm theo văn tự nói rõ một chút. Mà phu hua buổi sáng thời điểm căn bản không có gặp qua Bronia. Nếu như lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy trong trò chơi Bronia phát tới tin tức, hơi suy tư dưới liền có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới phu hua mặt âm trầm chất vấn chính mình, làm như vậy không hợp quy củ, bộ dáng. Michiray liền nhịn không được dùng mình một cái. Bronia, ta và ngươi một tổ. Nhìn về phía Bronia, Michiray ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, đưa ngươi cho lớp trưởng cái kia phong bưu kiện xóa bỏ. Còn có, đối với ta tài khoản trò chơi sửa chữa cũng muốn đổi lại đến. Dù sao chơi game, công bằng hoàn cảnh rất trọng yếu, nếu như cho ta đổi quá mạnh liền không có ý nghĩa. Bronia biết, hạm trưởng, nhẹ gật đầu, Bronia một bộ không có hoài nghi Michiray dáng vẻ. Nhìn về phía Teresa, trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Hiệu trưởng, hạm trưởng đáp ứng cùng Bronia một tổ. Mời ngươi buông ra hạm trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.